Ba câu chuyện và một lời bình. Vậy mới thấy rõ tầm quan trọng ảnh hưởng của tam giác, trường học, gia đình, xã hội trong việc định hình nhân cách. Tương lai đẹp như cổ tích hay chỉ đơn thuần là ước đến ngày được trả tự do, phụ thuộc rất nhiều vào cái tam giác ấy. Chi An bảo em tin vào những bài học, vào điều mà cha mẹ, thầy cô em đã xác tín. Sống tốt sẽ gặp may mắn. Vậy nên, Chi An kiên tâm tìm những điều lành dù câu chuyện của em chứa đầy bão tố. Ngày mai là quốc tế thiếu nhi. Những món quà đủ màu sắc rực rỡ đang được chuẩn bị. Nhưng có những đứa trẻ chẳng bao giờ được quà. Nhưng có những người lớn đã để rơi vãi rất nhiều thứ mà trẻ em không bao giờ nên nhặt. Câu chuyện thứ nhất. 27 tháng 5, hai bị cáo phạm tội cướp tài sản chỉ bị kết án 3 năm tù giam. Nhưng ai cũng suýt xoa tiếc xót vì hai cậu bé mới 16 tuổi. Sống giữa thành phố mà một đứa không biết chữ, một đứa chỉ học hết lớp 2. Thất học, không nghề nghiệp, hai đứa lang thang trong khu cư xá. Và rồi chuyện gì phải đến, đã đến. Một lần được hai ông anh họ rủ đi uống rượu lúc nửa đêm, hai đứa đã lận theo hai con dao lê. Cả bốn kéo nhau ra đường để tìm người xin tiền. Trong lúc dùng dao uy hiếp một anh tài xế taxi thì cả bọn bị bắt. 14 tháng 3, ai đến tòa án cũng phải ngẩn ngơ khi chứng kiến cả một nhóm thanh thiếu niên kéo nhau ra tòa vì tội mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Trong nhóm ấy có cả một cặp vợ chồng trẻ con. Vợ 18 và chồng 15 tuổi, họ yêu nhau, cùng sống, cùng nghiện. Hai vợ chồng này không đi cướp, mà biết tăng gia sản xuất bằng cách nuôi gà, bắt gà đem bán, rồi lấy tiền mua heroin, rủ bạn bè về, cùng bán, cùng hút. Mọi chuyện đơn giản như một trò chơi trẻ con, nhưng phải đổi bằng cái giá thật đắt. 37 năm tù cho cả bọn. Như đã thành quán tính, các vị luật sư khi bào chữa cho bị cáo vị thành niên bao giờ cũng dẫn ra những nguyên nhân sâu xa, dẫn đến quá trình phạm tội dựa vào những đặc tính của lứa tuổi là sự thiếu quan tâm giáo dục đúng cách của cha mẹ, là gia đình quá nghèo dẫn đến thất học, là bồng bột, nông nổi, thiếu suy nghĩ. Câu chuyện thứ hai. Trần Thị Chi An, năm nay 16 tuổi, nhưng câu chuyện của em lại dằn dặt như cả trăm năm. Là con út trong một gia đình có 9 anh chị em, gia đình Chi An tuy mang tiếng ở thành phố, nhưng lại chơ vơ mái lá với vài công ruộng trên một cái gò nổi biệt lập giữa sông. Ở đó không có nước ngọt, không có điện, chẳng có cầu, lộ liên xóm, đường liên tỉnh. Mỗi ngày, cha mẹ chèo ghe đưa Chi An ra đường cái, rồi từ đó em đi bộ 4-5 cây số đến trường. Vất vả, nhưng mỗi ngày là một niềm hân hoan, bởi mấy anh chị chỉ học đến lớp 2, lớp 3, có người phải chịu dốt luôn. Thế mà, hạnh phúc nhỏ nhoi trong nghèo đói ấy không kéo dài được lâu. Một hôm, nhà không còn một hộp gạo, một trái chuối đặt lên bàn thờ bà nội trong ngày giỗ. Nợ nần dù chỉ là vài dạ lúa cũng không biết bao giờ trả nổi. Ba Chi An đã quẫn trí uống thuốc rầy tự tử. Khi ấy, Chi An mới 10 tuổi. Hai năm sau, một tối mưa như trút nước, mấy anh chị em trong chiếc đèn dầu chờ mãi mà mẹ vẫn chưa về. Khi mấy anh tìm được thì Chi An thấy mẹ nằm dưới gốc cây chùm ruột, nước ngập lấp xấp, mấy chùm trái định đổi gạo ngày mai vương vãi. Chi An tưởng như sét đánh trúng mình chứ không phải mẹ, cho đến lúc thầy hiệu trưởng bảo: "Ba mẹ mất rồi, nhưng em vẫn phải học, vì đó chính là điều ba mẹ mong đợi." Sau cơn đau buồn, Chi An khăn gói ra nhà chú ruột để tiếp tục học, tiếp tục trở thành học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Câu chuyện thứ ba. 13 tháng 1, một cậu trai 18 và hai cô bé 14 tuổi đứng trước tòa, nhìn nhau mà khóc ròng. Phía dưới, ba vị phụ huynh trông rất sang trọng và trí thức, cứ nhìn nhau bối rối trước những câu hỏi của tòa. Những đứa trẻ được cha mẹ lo đầy đủ về việc học, dư thừa về việc chơi. Chúng thường cùng nhau đi shopping, đi ăn hàng, hát karaoke. Từ tình bạn biến thành tình yêu, hay gần như yêu, rồi thành vợ chồng. Có một đứa bé đã ra đời khi cha mẹ còn chưa kịp lớn. Đủ tuổi trưởng thành, chàng trai phải ra tòa vì tội giao cấu với trẻ em. Không phải một mà nhiều lần, nhiều người, chỉ một lời giải thích khó lòng chấp nhận, ham vui. Mẹ cậu ta bảo công việc quá bận rộn nên không có thời gian quản lý. Khi biết chuyện đã khuyên bảo nhưng con vẫn cố ý không nghe. Cha cô bé thì nói rằng chỉ biết con đi chơi với bạn, tưởng quan hệ bình thường, nào ngờ. Đến khi nó bỏ nhà đến lần thứ ba thì gia đình mới biết là cô bé đã mang thai.